Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 890, Phi Tiên Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải, giữa vùng biển, một chiếc thuyền cô độc nhẹ nhàng lướt đi. Trên con thuyền cô độc đó, có một bóng người áo đen đang đứng ở mũi thuyền. Chiếc thuyền không lớn, nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh. Vượt sóng tiến về phía trước, khi chiếc thuyền di chuyển, sóng dữ tung tóe bao phủ, tiến về phía trước không bao lâu, trước vùng biển đột nhiên xuất hiện cảnh tượng hùng vĩ. Trên vùng biển có hàng loạt hòn đảo ẩn hiện, hòn đảo này được bao phủ bởi vô số kiến trúc, ánh sáng cuối ngày chiếu xuống, tạo nên những gợn sóng trên mặt biển, mang lại cho mọi người cảm giác huyền ảo như cảnh thành thị biển cả. Chiếc thuyền dừng lại trên mặt biển, bóng người áo đen bay lên không. Cất giọng nói, đảo chủ Phi Tiên Đảo, cố nhân tới thăm, có thể gặp mặt được không? Giọng nói truyền xa mấy chục trượng trong sóng biển, tiếng vang lên tứ phía, trong lời nói khuếch tán ra chân nguyên hòa lẫn với sức mạnh thiên địa mênh mông, trời cao hội tụ âm thanh sấm sét kinh hoàng, bão táp gió mưa. Một câu nói ra, mây đen kéo đến, giọng nói vừa dứt, một tiếng, từ trong vùng biển truyền đến một tiếng nổ lớn, giống như núi sụp, sóng biển ngập trời. Ngay sau đó, trong tầm mắt của hắn ta, một thanh kiếm đã xuất hiện, một thanh kiếm như thể từ trên trời giáng xuống, rực rỡ chói lọi đến cực điểm, rẽ từng lớp sóng dữ, lao tới với tiếng rít, kiếm khí ngang trời. Từng giọt nước biển lơ lửng giữa không trung, nước ngưng tụ thành kiếm, bao phủ kín mít, bốn phía thiên địa tựa hồ biến thành một vùng kiếm vực. Đối diện với thanh kiếm này, người tới không hề hoảng sợ, mà từ từ đưa tay lên, từ trong ống tay áo thò ra một bàn tay to lớn thô ráp. Trong nháy mắt, chân nguyên trong hư không tụ lại, cuốn theo nước biển dâng lên. Sáu con sóng ầm ầm tụ lại trên không trung, hóa thành sáu trưởng ấn khổng lồ, sáu bàn tay khổng lồ. Cùng với một tiếng nổ lớn, kiếm khí đầy trời vỡ tan, thanh kiếm lao tới dừng lại giữa không trung, hoặc có thể nói, bị một bàn tay nắm chặt. Bàn tay của bóng người áo đen hóa thành màu đen tuyền. Thanh kiếm trong tay rung lên khe khẽ, luyện thiết thủ. Một giọng nói có chút kinh ngạc vọng lại từ xa. Thanh kiếm trong tay bóng người áo đen đột nhiên giật ra, hóa thành một luồng sáng bay ngược trở về. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trên biển, một thân áo trắng, trang phục lộng lẫy, giống như một công tử không vướng bụi trần. Hắn ta đứng giữa trời, phát ra hơi thở cực kỳ mãnh liệt, hòa vào với thiên địa xung quanh. Mù u, bên dưới mặt biển cuồn cuộn, đột nhiên vang lên một tiếng dài, khí thế hùng vĩ, dưới mặt biển dường như ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ khổng lồ. Ngươi là người phương nào? Lê Tông Bình cau mày, ánh mắt nghi ngờ không chắc chắn, có nhiều nghi hoặc, kể từ khi nào nơi phàm trần này lại xuất hiện một nhân vật như thế? Thông thiên cảnh. Nhưng trong số những người mà hắn ta biết thì không có người này. Hiền Chân mỉm cười, giơ tay lấy ra một vật từ trong ngực, nhẹ giọng nói, không biết Lê đảo chủ có biết vật này không? Vật trong tay Hiền Chân không có gì là quý giá, chỉ là một tác phẩm điêu khắc, bằng gỗ đơn giản, xấu xí, nó thậm chí không có chút nào gọi là kỹ thuật, trông giống như một đứa trẻ làm. Ra vậy, tuy nhiên trên tác phẩm điêu khắc bằng gỗ này, có thể cảm nhận được một chút kiếm ý mạnh mẽ và lạnh lẽo. Trong kiếm ý này lại ẩn chứa một chút tử khí. Hiền Chân ném tác phẩm điêu khắc bằng gỗ trong tay cho Lê Tông Bình. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, Lê Tông Bình co đồng tử lại, kinh ngạc nói, rốt cuộc ngươi là ai mà lại có thứ này? Hiền Chân bình tĩnh nói, ngươi không cần phải hỏi nhiều về thân phận của ta. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Lê đảo chủ có còn nhớ lời hứa ban đầu không? Lê Tông Bình im lặng. Ký ức trước đây đã quá lâu, nhưng về ký ức về thứ này, hắn ta vô cùng khác. Sau một lúc lâu sau, Lê Tông Bình ngẩng đầu nhìn Hiền Trân, bình tĩnh nói, ngươi muốn ta làm gì? Hiền Trân nhàn nhạt nói, chắc Lê Đảo chủ hẳn biết về việc Bồng Lai sụp đổ. Chứ, không biết. Lê Tông Bình lắc đầu, cũng chỉ mình hắn ta mới biết rõ có thực sự biết hay không. Sắc mặt Hiền Trân vẫn điềm tĩnh, cười khẽ nói, xem ra ba hòn đảo ở ngoài biển này cũng không đồng lòng nhỉ. Đối với lời nói trêu chọc của Hiền Trân, Lê Tông Bình mặc kệ, thái độ lạnh nhạt nói, có chuyện gì thì cứ nói đi. Hiền Trân cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, đến nơi này phá hủy thứ này. Vừa nói, từ trong tay áo bay ra một cuộn giấy da dê. Lê Tông Bình đưa tay ra nhận lấy, vẻ mặt nghi ngờ mở ra xem lướt qua. Sắc mặt nhanh chóng hơi lạnh, nhìn chằm chằm vào Hiền Trân, lạnh lùng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Đây rõ ràng là một trận pháp. Mặc dù hắn ta không giỏi về trận pháp, nhưng hắn ta cũng hiểu biết một chút về trận pháp. Trận pháp nằm trên đất Đại Minh. Cách chương